Đây là những cái duyên của cảnh sắc xứ làm duyên cho nhãn thức sinh lên. Sắc xứ tức là những cái cảnh sắc ở bên ngoài, nó là duyên làm cho nhãn thức Nhãn thức tức là cái tâm của cái nhãn thức sinh lên được, đó là do có cảnh sắc. Thanh xứ tức là âm thanh, nó làm duyên cho nhĩ thức sinh lên. Không có âm thanh thì nhĩ thức không thể sinh lên được. Hương xứ làm duyên cho tị thức sinh lên. Nếu mà không có cái mùi hương thì là cái tị thức nó ở nơi mũi nó không thể sinh lên được. Vị xứ làm duyên cho thiệt thức sinh lên, nhưng mà không có vị thì thiệt thức nó không sinh lên. Lưỡi của mình nó có nếm vị, nó biết thế nào là chua cay mặn ngọt ngon dở, thì đấy nó là một cái loại thức của vị. Thì nó phải có cái thức ăn đi vào trong miệng thì nó mới có sinh lên được cái tị thức, cái thiệt thức. Xúc xứ làm duyên cho thân thức sinh lên, tức là phải có một cái gì đó nó đụng chạm vào cái da thịt của mình, thì lúc đấy cái nộ tâm, cái nộ thân thức của mình nó mới sinh lên, nó biết phân biệt được cái này là đau, cái này là mềm, cái này là cứng, cái này là thô, cái này là dễ chịu, cái này khó chịu. Thì cái đấy nó là những cái cảnh mà nó làm duyên cho cái thức nó sinh lên. Tất cả những cái cảnh này là do năng lực của cảnh duyên, tức là cảnh nó làm nhân, làm duyên. Cảnh là nhân mà các cái tâm thức này là quả. Vậy thì nếu mà không có cảnh trần thì các tâm thức này không sinh lên. Vậy nên là các cái cảnh ở bên ngoài là nhân để cho thức sinh lên. Nên là năm xứ sắc thanh hương vị xúc làm duyên cho ý giới sinh lên do năng lực của cảnh duyên. Sắc thanh hương vị xúc làm duyên cho ý giới sinh lên do năng lực của cảnh duyên. Tất cả các pháp làm duyên cho ý thức giới sinh lên do năng lực của cảnh duyên. Ý giới và ý thức giới, tức là nó có bên cạnh những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức đấy, thì nó còn có nhiều những cái tâm khác. Một cái tâm nó hướng đến cảnh thì cái đấy nó chưa phải là nhãn thức. Ví dụ bây giờ muốn đi tìm một cái gì đó, muốn đi tìm một cái vật gì đó, thì cái tâm của mình nó hướng đến, nó nhìn bên này, nó nhìn bên kia, thì cái đấy là hướng đến cái cảnh nhưng mà chưa thấy cảnh, thì cái nó gọi là hướng ý môn. Còn khi mà nó thấy cảnh rồi thì nó mới là tâm nhãn thức. Nhãn thức sau đó lại có một cái tâm nó tiếp nhận cái cảnh đấy vào trong tâm, thì cái đấy nó gọi là có cái tâm tiếp thông, nên thì nó gọi là ý giới. Làm duyên cho ý giới sinh lên do năng lực của cảnh duyên. Tất cả các pháp làm duyên cho ý thức giới sinh lên do năng lực của cảnh duyên. Khi mà cái cảnh nó đi vào trong tâm rồi thì nó lại có một cái tâm, đó là nó suy xét cái cảnh đấy. Nó phân biệt cái cảnh này là cảnh tốt hay cảnh xấu, cảnh này có lợi hay có hại, cảnh này là cái cảnh đáng ưa hay đáng ghét. Đấy là khi mà nó khởi lên một cái tâm đấy thì nó lại là một cái tâm khác. Cái tâm đấy nó gọi là tâm suy xét. Sau đó nó mới có một cái tâm xác định nữa. Rồi nó mới quyết định là có hưởng cái cảnh này hay không. Đấy nó gọi là những cái tâm đấy nó thuộc về ý thức giới, do cái cảnh đấy nó duyên lên. Cho nên nó gọi là bảy loại thức cho sáu loại cảnh. Nhận thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức. Đấy là năm cái ngũ trong thức. Nên năm cái tâm này được gọi là ngũ trong thức. Cái tâm này gọi là tâm quả thiện và tâm quả bất thiện. Tâm quả thiện đấy, tức là nó cũng là ở cái con mắt của mình. Khi mà mình thường xuyên thấy những cảnh hài lòng, thấy cái cảnh mà làm cho tâm mình được an vui, thích thú, thì đấy là cái quả thiện nó trổ. Tức là những cái nghiệp thiện trong quá khứ bây giờ nó trổ quả. Cho nên là bây giờ mình cứ ước ao một cái gì nó sẽ được cái đấy, mình sẽ được thấy cái đấy. Còn nếu mà cái nghiệp bất thiện nó trổ quả thì mình cứ ước ao những cái mà mình không ước ao thì nó lại hành được. Ví dụ những cái bất hạnh, rủi ro, những cái cảnh mình không ưa, không thích nó cứ hay gặp. Đấy, ví dụ như mình ghét người nào thì mình lại thường xuyên phải đối đầu với người đấy. Thì đấy là những cái quả mà bất thiện nó trổ. Thì đấy nó cho nên là cái năm cái thức này nó là quả thiện. Đôi khi nó là quả thiện, đôi khi nó là quả bất thiện. Đấy, còn có ý giới là hai tâm, hướng môn và tiếp thông. một cái tâm nó hướng đến cảnh và một cái tâm nó tiếp nhận cảnh. Thế nó sinh lên trước cái tâm hướng đến cảnh là hướng ngũ môn, nó sinh lên trước cái tâm ngũ sắc thức, và cái tâm tiếp sau nó sinh lên sau. Thì cái đấy là ý giới, ý thức giới là tất cả những tâm còn lại. Trong bảy thức này, nhãn thức nhận biết sắc, nhĩ thức thì biết âm thanh, thị thức nhận biết hương, thiệt thức thì biết vị, thân thức biết xúc, ý giới biết cả năm cảnh trên. Ý giới, ý thức giới thì chuyên nhận thức cái cảnh pháp, ý thức giới thì nó nhận biết cảnh pháp. Nhưng là khi mà nó đến cái sát na là ý thức giới suy xét rồi, thì lúc đấy nó thuộc về ý thức rồi. Là con mắt nó chỉ làm mỗi một việc, đó là một, có một cái ý giới là nó hướng đến cảnh, một cái con mắt nó biết mỗi, nó làm mỗi một việc, đó là nó bắt vào cảnh. Đấy, sau đó nó có một cái tâm tiếp nhận cảnh. Đấy, sau đó là hết cái nộ của nhãn thức, thế là bắt đầu nó xuống ý thức. Ý thức là nó bắt đầu nó mới suy xét, cái trạng thái suy xét là cảnh tốt hay xấu hay dở. Thế cái đấy nó thuộc về cái tâm ý, ý thức rồi, chứ nó không còn là nhãn thức nữa. Thì cái đấy nó ý thức giới. Thì cái lúc đấy, từ lúc đấy thì nó trở thành cảnh pháp, cho nên nó có sáu loại cảnh này: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Cái sắc này khi mà nó xuống đến cái, nó còn ở trên mắt, cái mắt nó nhận biết thì nó là nhãn thức, nhưng mà khi mà nó vào đến tâm, tâm nó lưu giữ hình ảnh đấy thì nó trở thành pháp, nó trở thành cảnh pháp. Cái âm thanh vậy, khi mà cái tai nó mới bắt đầu nghe thì nó là nộ nhĩ thức, nhưng mà khi mà nó đã tiếp nhận xuống ý thức rồi thì nó trở thành cảnh pháp. Hương vị xúc cũng vậy. Vậy thì năm cái cảnh này, lúc nó còn ở trên các cái căn, trên năm căn ấy, thì nó là các cái cảnh của ngũ trong thức, nhưng mà khi mà nó xuống đến cái nộ tâm, khi mà nó xuống đến tâm thì nó trở thành ý thức. Thế nào là cảnh sắc làm duyên cho thức sinh khởi? Sắc, sắc ở đây là những cái cảnh sắc ở bên ngoài, có màu sắc, có hình dạng, nó làm duyên cho nhãn thức sinh khởi. Tất cả những cảnh vật ở bên ngoài có màu sắc, hình dáng được gọi là cảnh sắc. Tất cả cảnh sắc là đối tượng của nhãn thức. Khi nhãn thức tiếp xúc với cảnh sắc sẽ sinh khởi các trạng thái tâm lý, hoặc là thích thú, hoặc chán ghét, hoặc nhiễm dư. Vậy thì do cái cảnh sắc nên nhãn thức mới sinh. Cảnh sắc là nhân và nhãn thức là quả. Tiếp xúc với cảnh sắc, đôi khi mình sinh ra tâm thiện và cũng đôi khi mình sinh ra tâm bất thiện. Vậy thì tiếp xúc với cảnh sắc như thế nào thì nó sinh ra tâm tham sân si, mà với cái cảnh sắc như thế nào thì nó sinh ra tâm vô tham vô sân vô si. Đôi khi mình đang vui vẻ thế này, tự nhiên mình gặp một cái cảnh gì đó đấy mà nó khiến cho mình nổi sân lên, ví dụ mình đang đi đường thế này, yên ổn thế này, tự nhiên mà mình lại, lúc đấy mà mình gặp một cái cảnh gì đó đáng sợ thì làm sao? Tâm của mình nó sẽ hoảng loạn lên. Thì cái đấy là cái cảnh nó khiến cho tâm mình như vậy. Hoặc là mình đang cái tâm nó đang bình yên như thế này, tự nhiên mình nhìn thấy một cái cảnh nào đấy mà mình, nó khiến cho cái tâm của mình, tức là cái cảnh mà mình ưa thích, thì tự nhiên cái tâm của mình nó chạy theo cái cảnh đấy, nó khởi lên những cái tâm như là bị cuốn hút theo cái cảnh đấy. Thì đấy nó gọi là tâm tham nó khởi lên. Có những cái cảnh nó hấp dẫn tâm mình, nó làm cho tâm mình bị dao động, bị cuốn hút, bị chạy theo. Nhưng mà cũng có những cái cảnh thì nó lại ức chế cái tâm của mình, nó làm cho tâm của mình hoảng loạn, nó làm cho tâm của mình ghê sợ và mình muốn chạy trốn khỏi cái cảnh đấy. Đấy cũng là cái cảnh trần ở bên ngoài. Có những cái thì nó hút, nó giống như là hút hồn mình, nó làm cho mình phải chạy theo nó. Có những cái thì nó lại giống như kiểu nó uy hiếp mình, nó làm cho mình khiếp sợ mà bỏ chạy. Có những cái thì bình thường, mình cảm thấy nó dường như. Có những cái cảnh thì mình thấy mình khởi lên những cái niềm tôn trọng cung kính. Ví dụ mình đang đi này, là người Phật tử, mình đang đi mình nhìn thấy ngôi chùa, mình thấy nó thiêng liêng, mình thấy một ngôi pho tượng Phật, mình thấy khởi lên cái tâm hoan hỉ, một cái tâm thiện, tâm cung kính nó khởi lên. cũng là cái cảnh. Hay là mình đang đi này, mình thấy có những cái người khổ đau, mình tự nhiên mình cảm thấy thương xót, thì đấy nó cũng là cảnh mà nó khởi, đối cảnh mà nó sinh tình. Từ những cái cảnh trần ở bên ngoài nó sinh ra những cái trạng thái tâm thức, những cái tình cảm, hoặc là yêu, hoặc là ghét, hoặc là vui, hoặc là buồn. Vậy thì đấy là, vậy những cái cảnh đấy nó là nhân, nó sinh ra cái trạng thái tâm như vậy, tiếp xúc với cảnh sắc như thế nào sinh ra tâm tham sân si, cảnh sắc như thế nào sinh ra tâm vô tham vô sân vô si, thì nó cũng thế. Có những cảnh trần nó làm cho mình khởi lên tham sân si, có những cảnh trần nó khởi cho mình vô tham vô sân vô si. Để biết được cái tâm, cái cảnh nó duyên cho tâm, nên thì mình biết chọn những cái cảnh nào làm cái thức ăn cho tâm. Tâm của mình nó phải gặp nhấm cảnh, tâm của mình nó phải hưởng thụ cảnh, tâm của mình nó phải thưởng thức cảnh, tâm của mình. Vì vậy cho nên là bây giờ mình cho nó hưởng cái cảnh gì, mình cho nó thưởng thức cái cảnh gì. Cảnh có những cái cảnh nó độc hại mà mình không biết, có những cái cảnh thì nó có lợi ích, nó bồi bổ cho tâm. Vậy thì biết cái cảnh nào mình nên để cho nó tiếp xúc với cảnh nào, mình nên để cho cái tâm của mình nó tránh xa cái cảnh nào. Cùng một cảnh sắc có thể sinh ra tam tham sân si với người này, nhưng lại vô tham vô sân với vô si với người khác, cũng là một cái cảnh sắc ấy. Nhưng mà có thể là tham sân si với người này nhưng vô tham vô sân vô si với người khác. Có những người thì thích hoa, nhưng mà có người thì lại không thích. Có người thì thích hoa sen, có người thích hoa hồng, có người thích hoa cúc. Đấy là cùng một cái cảnh sắc, nhưng mà có người này thích, người kia không thích. Người Phật tử thì thích chùa, nhưng mà cái người lại theo đạo khác thì người ta nhìn thấy người ta lại tức, người ta có chị. Người Phật tử mà nhìn thấy một cái đền thờ của một tôn giáo khác này lại thấy ganh tị, sao mà họ đẹp thế. Thì cái đấy nó cũng là một cái cảnh sắc, nhưng mà nó hoan hỉ với người này nhưng nó không hoan hỉ với người khác. Cùng một cái người đang đi trên đường gặp một cái người, những cái người này đi đến chỗ này thì làm cho người khác vui, nhưng mà gặp người khác lại làm cho người khác buồn. Đây cũng là một cái cảnh trần ở bên ngoài. Thế nhưng mà nó tham sân si với người này, vô tham vô sân với si với người khác. Vì vậy tùy theo sự hiểu biết, sự tác ý mà sinh ra các tâm trạng khác nhau. Quan trọng là cái ý thức của mình, mình hiểu biết về cái cảnh đấy như thế nào, và cái sự tác ý của mình đối với cái cảnh đấy ra làm sao. Vì vậy nó sẽ sinh ra các trạng thái tâm khác nhau. Ví dụ khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc, mình tác ý cảnh sắc này là đẹp. Nếu như mà mình chỉ nhìn đến cái khía cạnh đẹp của nó thôi, như một người ưa thích cái đẹp chẳng hạn, thì cứ mỗi khi nào mình thấy một cái cảnh gì đẹp thì mình thích. Mỗi một khi tác ý một cái cảnh gì đẹp đấy là mình thích cái cảnh đẹp. Thì sắc này thật đẹp thì tâm tham với cái cảnh đấy nó sinh lên, hoan hỉ với cái cảnh, ưa thích với cái cảnh đấy, và cái tâm nó bị cuốn hút theo cái cảnh đấy. Và cái người đấy thì cứ lúc nào cũng phải đi tìm cái cảnh đẹp, tìm cái cảnh đẹp để làm gì? Bởi vì con mắt nó đó, phải đi tìm cảnh cho mắt nó thưởng thức. Có cái người thì thích về âm thanh hay thì lúc nào cũng phải đi tìm những cái âm thanh đấy để phục vụ cho cái ta. Không có cái nhĩ thức nó đói cảnh, nó đói âm thanh. Nên là người mà ham nghe nhạc ấy, luôn phải đi tìm kiếm nhạc hay để cho phục vụ cho cái nhĩ thức. Cái người mà ưa thích cảnh đẹp thì luôn luôn phải đi tìm những cái cảnh đẹp để phục vụ cho nhãn thức. Cái người mà thích hương cái thơm thì luôn luôn phải đi tìm những cái mùi đấy để cho tị thức. Cái người mà thích những cái vị ngon thì luôn luôn phải đi tìm kiếm những cái vị ngon cho để phục vụ cho thiệt thức. Không có thì cái thiệt thức nó đói, cái bụng mình đói hay là cái lưỡi nó đói, đói là đói, cái bụng đói hay lưỡi đói, lưỡi đói hay bụng đói. Sao người ta chỉ kêu là tôi đói bụng quá, nhưng mà có phải là phục vụ cho cái bụng không? Cái bụng nó có biết gì không? Khi mà mình là cái vị nó ngon ấy, hay là nó ngọt hay là nó mặn nhạt ấy, thì là nó ở bụng hay nó ở trên lưỡi? Vậy thì tức là mình đi phục vụ cho cái gì? phục vụ cho cái lưỡi. Thì cái đấy là cái cảnh này. Cái cảnh đấy là cái cảnh của lưỡi. Thì cũng vậy, cái thân của mình vậy, khi mà nó thích xúc chạm với cái này cái kia thì nó cũng đi tìm những cái cảnh cho cái thân này để nó xúc chạm. Thì cái đấy gọi là những cái cảnh ở bên ngoài. Những cái cảnh đấy nó gọi là những cái cảnh nó làm cho cái tâm của mình bị mê. Nếu mà mình cứ theo cái cảnh đấy một thời gian là mình bị mê cảnh ấy. Ví dụ bây giờ mình thấy một cái sắc đẹp, hay là mình cứ ngắm nghía cái sắc đấy, lúc đầu thì cái thích nó còn yếu, sau đó cái thích nó mạnh lên, rồi cái thích ấy nó được lặp đi lặp lại thì nó thành cái gì? Thành mê, cái mê cảnh này. Thế cái tai của mình vậy, thì lúc đầu mình nghe thì nó bình thường, mà nghe nhiều rồi bắt đầu nó thích, bắt đầu lại vẫn cứ nghe nữa thì nó sẽ thành mê thanh. Nên mũi của mình vậy, có thể là một cái cảnh ấy mình ngửi lúc đầu tiên thì mình chưa thích lắm, nhưng mà cứ ngửi đi ngửi lại nhiều bắt đầu nó thích xong rồi nó mê. Lưỡi mình cũng thế, mình ăn cái gì đó vài lần đầu thì không sao, mà ăn đi ăn lại nhiều lần bắt đầu nó thích xong rồi nó mê. Thì những cái cảnh đấy nó là cái cảnh trần, nhưng mà nó còn tùy theo cái sự tác ý của mình. Còn nếu mà mình mà tác ý cái cảnh này mà xấu xí tâm tệ thì nó sẽ sinh ra cái tâm sân, sân nó sinh khởi cái cảnh này xấu xí. Vậy thì đẹp nó cũng là do cái gì? Do mình đẹp là do ai quy định cho nó là đẹp, ai cho nó là đẹp. Ví dụ bây giờ có một cái cảnh gì đẹp, ví dụ bông hoa này đẹp, và ai là cái người ban cho nó được có cái tính chất đẹp này, ai là người cho nó đẹp? Ví dụ có một cái người đẹp thì ai là cái người cho phép người đấy là người đẹp? Có cái cảnh vật gì nó đẹp là ai cho nó? Do cái tâm của mình, do cái tác ý của mình ấy. Cái tâm của mình cho nó là đẹp thì nó đẹp. Nhưng mà bây giờ mình cho nó là xấu thì nó sẽ là xấu. Cho nó là xấu thì nó là xấu, thấy không? Bây giờ mình quy định tất cả các bông hoa sẽ là những cái xấu xí, từ nay nhìn thấy là phải vứt và xọt ra. Thì lần sau mình nhìn thấy hoa mình còn thích hoa nữa không? Mình quy định cho nó thế là nó sẽ trở thành thế. Mình quy định mà cứ hoa bây giờ là những cái bẩn thỉu, là cái xấu xí, thì sẽ không còn ai xưng hoa, ai ngắm hoa nữa. Mà người ta cứ nhìn thấy hoa, người ta sẽ chà đạp hoa. Thì mọi thứ ở trên đời này nó thế. Do tâm mình tác ý mà. Mình tác ý nó là đẹp thì nó là đẹp. Mình bảo nó là xấu thì nó là xấu. Nếu mình do dự, mình chẳng biết. Nhưng mà bây giờ mình nhìn một cái cảnh mà người ta hỏi là thế cái cảnh đấy có đẹp không, mình bảo tôi chẳng biết nó đẹp hay nó xấu nữa, thì cái lúc đấy mình là cái tâm gì mà nó lại như thế? Cái tâm mà nó không phân biệt được đây là đẹp hay là xấu thì nó là tâm si, nó mới không biết phân biệt, không biết là đẹp hay xấu. Như một đứa trẻ con, bây giờ mình đưa cho nó cái gì, mình hỏi cái này đẹp hay xấu thì làm sao nó biết, thì nó còn dại. Vậy cái người mà không biết phân biệt đẹp hay xấu thì đó là tâm si. Vậy thì nếu mà mình cho nó là đẹp thì nó là tham rồi này, mình cho nó là xấu thì nó khởi đến tâm sân, mình không biết nó đẹp hay nó xấu thì nó là si. Vậy bây giờ thì làm sao để nó vô tham vô sân vô si, làm sao? Vậy bây giờ mình phải xử lý với nó như thế nào? Xử lý với nó như thế nào để nó không tham? Khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc, nếu mình tác ý cảnh sắc này chỉ là tứ đại, đất nước lửa gió, hoặc cảnh sắc này là vô thường không tồn tại mãi được, thì hoặc cảnh sắc này là bất tịnh, thì cái tâm vô tham vô sân vô si nó sẽ khởi lên. Có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là mình hiểu đúng được cái bản chất, hiểu đúng được cái bản chất của cái cảnh đấy thì lúc đấy nó mới vô tham vô sân vô si. Còn nếu mình thấy nó đẹp cũng là mình hiểu sai. Bạn thật sự nó có cái gì trên đời này đẹp không? Không có cái gì đẹp. Có cái gì trên đời này nó xấu không? không có nghe, không có cái người nào trên đời là xấu hết, không có người nào là đẹp, mà chỉ có những người bất tịnh mà thôi. Trên đời này chỉ không có người đẹp, không có người xấu, chỉ có người bất tịnh nha. Người bất tịnh là làm sao? Mỗi người là một cái thùng, và trong đây chứa toàn những cái gì? Mỗi người là một cái thùng, trong đây chứa toàn những chất ô uế. Khi mà cái gì mà nó mà từ ở trong cái thân này nó mà ra là mình phải chôn nó thật sâu. Vậy thì làm gì có ai là đẹp ha? Vậy thì khi mà mình hiểu đúng cái bản chất của, đúng cái bản chất, đúng cái sự thật của cái cảnh thì nó mới vô tham, vô sân, vô si. Còn một người thấy đẹp cũng sai, thấy xấu cũng sai, thấy nó là bất tịnh là, hoặc là thấy nó là vô thường. Vô thường tức là nó sẽ không tồn tại mãi được. Tức là mình biết người này rồi sẽ phải chết, người này đang chết, người này sẽ chết, người này đã chết. Thì cái cảnh đấy nó sẽ mình sẽ không tham với nó, cũng không chân với nó, cũng không si với nó, mà mình đang hiểu đúng bản chất của nó. Vậy thì bây giờ cái mắt mình nhìn thấy cái gì mình cũng muốn cho nó khởi lên được cái tâm vô tham, vô sân, vô si, thì mình phải có cái tác ý vậy. Mình phải có cái tác ý, nó là bất tịnh, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, nó là giả tạo, nó không thật. Các cái cảnh ở trên thế gian này nó có cái gì thật không? Nó không có cái gì thật ấy. Nó không có một cái gì là thật ấy. Tất cả các cái cảnh thế gian này nó chỉ là cái sự giả tạo. Ví dụ bây giờ mình nhìn thấy một cái nhà, nhưng mà cái bản chất của cái nhà là cái gì? Là đất, là đá, là gạch, là ngói, là xi măng, những cái đấy nó kết hợp lại. Vậy khi mình bóc tách ra từng cái một, mình sẽ không tìm thấy cái nhà đâu hết. Mình thấy một cái người, mình bảo đây là một con người, nhưng bây giờ mình bóc tách ra từng cái một, mình chia ra, móng, tóc mình cho ra một bên, lông mình cho ra một bên, móng mình cho ra một bên, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, xong là mình mổ xẻ ra, mình đặt ra thành 30 mấy phần đấy. Thì lúc đấy nó còn là người đâu, nó sẽ không tìm thấy một cái người nào ở trong cái đống thịt da hôi tanh đấy nữa. Thì cho nên là không có một cái gì là thật. Nếu mà mổ chẻ nó ra, mổ xẻ nó ra thì nó không có một cái gì là thật, thật sự là nó, mà nó là cái khác, nhiều cái khác nó kết hợp với nhau, nó thành một cái đấy, và một cái đấy rồi nó sẽ biến dị, nó sẽ thành một cái khác ở trong tương lai. Vậy cho nên là không có cái gì là nó cả, mà nó chỉ là giả tạo. Hiểu được như vậy thì nó mới là hiểu đúng sự thật, thì nó sẽ có vô tham, vô sân, vô si nó khởi lên. Tiếp xúc với cảnh âm thanh như thế nào sinh ra tham sân si, cảnh âm thanh như thế nào thì vô tham, vô sân, vô si. Âm thanh, vậy khi mình nghe âm thanh, nếu mình mà nghĩ là ồ, âm thanh này hay quá, mình lắng tai mình nghe, thì nó là tâm gì? Âm tham. Mình mà cái âm thanh này chối quá, nghe khó chịu quá, thì nó sẽ là tâm sân. Còn bây giờ mình bảo âm thanh này chẳng biết là hay hay dở nữa, nghe mà cũng chẳng biết nó hay hay nó dở nữa, thì là tâm si. Đấy. Thế thì bây giờ làm sao để vô tham, vô sân, vô si? Làm sao? Khi mình nghe âm thanh thì mình khởi làm sao thì nó vô tham? Mình không muốn tham với nó, không muốn sân với nó, không muốn si với nó, thì âm thanh nó làm sao? Khi ta tiếp xúc với âm thanh, mình ta nghĩ âm thanh này là vô thường, không tồn tại mãi được. Vâng. Thế thì những cái âm thanh nào đấy thì nó chỉ là cái sự kết hợp thôi mà. Nó chỉ là cái sự tác động của các cái loại vật chất. Các cái vật chất nó tác động vào nhau, nó phát ra âm thanh thôi. Rồi nó chỉ nhoàng qua một cái là nó sẽ tiêu tan hết. Nó sẽ biến mất ở trong không gian, nó không có tồn tại mãi được. Âm thanh nó sẽ biến mất trong không gian, nó giống như một cái tiếng sấm đánh uỳnh một cái, xong rồi nó đi mất, không còn thấy nó nữa. Vậy thì mọi âm thanh nó đều như thế. Cho nên rằng là nếu mà có một cái âm thanh, nếu mình nghĩ là âm thanh này hay, thì mình sẽ lưu giữ nó ở trong tâm. Đấy, rồi là mình thường xuyên tưởng nhớ đến nó, để mình thưởng thức lại. thưởng thức lại cái âm thanh đấy. Nhưng mà mình tác ý nó cũng là giả tạm thì mình buông bỏ nó ngay, buông bỏ nó ngay, chứ mình không lưu giữ nó ở trong trong tâm thức của mình nữa. Đấy, còn nếu mà mình ghét nó thì làm sao? Mình cũng lưu nó lại để thỉnh thoảng mình còn phê phán nó, tức là tự cái tâm của mình sẽ chỉ trích nó. Rồi là khi gặp người khác thì mình còn mình mới buông ra những cái lời, nếu mình ưa thích thì mình buông ra cái lời tán thán, nếu mình không ưa thích thì mình sẽ buông ra cái lời phê phán. Đó cũng là một cái cảnh, nhưng mà mình biết nó chẳng là gì cả thì mình sẽ buông xả, không còn nhắc đến nó làm gì nữa. Đấy là đối với âm thanh cụ thể. Đối với mùi thì sao? Khi mà mình ngửi một cái mùi gì đó, mình nghĩ là mùi này thơm quá thì nó làm sao? Nó tham cái mùi, mình nghĩ là cái mùi này thối hôi thì nó làm sao? Tức tối khó chịu. Mình bảo chẳng biết mùi này là hôi hay là thơm nữa, thì là tâm si. Vậy thì làm sao để cho hết tham sân si? Hết tham sân si với mùi. Nên là hết khi mũi tiếp xúc với mùi hương, nếu mình tác ý mùi này chỉ là mùi. Mùi này chỉ là mùi thôi. Mình bây giờ có cái mùi gì đó nó hôi hắm thì mình cũng tác ý làm sao? Nó chỉ là mùi. Mà có cái mùi gì đó nó thơm, mình cũng tác ý, nó chỉ là mùi. Mùi nó chỉ là mùi, không có cái gì là khó chịu, không có cái gì là hấp dẫn cả. Mùi gì nó cũng chỉ là mùi mà thôi. Hoặc là mùi này là vô thường. Mùi này, cái gì nó cũng hết thôi mà. Mùi thơm thì cũng được một lúc là nó cũng bay hết. Cái mùi hôi thì một lúc thì nó cũng bay đi hết. Cho nên là mùi nó cũng không tồn tại mãi được. Thì nó mới vô tham, vô sân, vô si. Chứ mình cứ nghĩ là mùi thơm là mình thích, mùi hôi là mình ghét. Thì nó cùng cái cảnh đấy mà nó sinh ra cái tâm khác nhau như vậy. Tiếp xúc với cái thức ăn ấy, vị lưỡi tiếp xúc với cái vị như thế nào thì tham sân si, như thế nào vô tham vô sân vô si. Thế là mình khi mà cái món ăn nó vào miệng và mình nghĩ ôi món này ngon quá. Đấy. Thế là mình sẽ sinh ra cái tâm ưa thích cái món ăn đấy. Mà mình nói là cái món này dở quá thì nó sẽ chán ghét. Mình ăn chẳng biết là ngon hay dở. Thì đấy là tâm si. Vậy thì tin lúc ấy mình quán cái thức ăn như thế nào thì nó vô tham vô sân vô si. Vậy hàng ngày mình ăn với tâm gì? Ăn với tâm tham sân si hay ăn với tâm vô tham vô sân vô si? Trong lúc ăn thì khen, ôi món này ngon lắm, ăn đi. Mà cái món này không ngon đâu, món này không có chất bổ, đừng có ăn này rồi. Thì là mình đang ăn với tâm tham sân si. Vậy thì bây giờ muốn ăn với tâm vô tham vô sân vô si thì phải ăn làm sao? Món này ngon quá thì tham, vị này ngon quá thì tham, vị này ớn quá thì sân, vị này không biết là ngon hay dở thì si. Vậy khi lưỡi tiếp xúc với vị, nếu mình tác ý vị này chỉ là vị này là vô thường, không tồn tại mãi được, thì vô tham vô sân vô si nó khởi lên. Hoặc là vị này là bất tịnh, vị này mình có nhiều cách, có những cái cách tác ý thì nó vô tham vô sân vô si, có những cái cách tác ý thì nó sinh ra tham sân si. Như vậy thì khởi lên tham sân si nó dễ hay là khởi lên vô tham vô sân vô si dễ? Khởi lên cái gì nó dễ hơn? Tham sân si nó dễ hơn này. Vậy thì nếu muốn khởi lên tâm vô tham vô sân vô si này thì phải làm sao? Muốn khởi lên tâm tham vô sân vô si này thì phải biết cách này. Còn cái tâm tham sân si thì có cần phải học không? Không cần phải học. Tại sao mà lớn lên cái nó tự biết tham, tự biết sân, tự biết si. Còn muốn vô tham, vô sân, vô si thì lại phải học tập, phải rèn luyện. Thì nó mới khởi lên được. Vậy thì hàng ngày cũng là cái cảnh trần ở bên ngoài đấy. Vậy thì cái người mà có cái sự hiểu biết, nó sẽ khởi lên tâm khác này. Cái người mà không hiểu biết thì nó khác. Cũng là cái cảnh trần. Nhưng mà tâm sẽ khác nhau, tâm thức nó sẽ khác nhau, chứ không phải là giống nhau. Tiếp xúc với cảnh xúc như thế nào, tham sân si cảnh xúc như thế nào, vô tham vô sân vô si. Xúc tức là mình cái da của mình, những cái thần kinh ở trên thân của mình, những cái thần kinh thân gọi là thân thức của mình, nó sẽ nằm ở khắp toàn thân. Cái chỗ nào mình có da thịt thì chỗ đấy nó sẽ có cái thân thức. Cái thân thức thì nó chỉ có một cái cảm nhận, đó là khổ hoặc lạc. Một là nó chỉ có hai trạng thái, một là nó an lạc, hai là nó đau khổ. Nó chỉ có thế thôi. Mình xúc chạm với cái cảnh nào mà nó ưa thích thì nó chỉ có cái cảm thọ là an lạc hoặc là đau khổ. Nó hai thọ, là thọ khổ và thọ lạc. Và nó cũng khởi lên tâm tham sân si. Nếu mà nó thọ lạc thì nó thích thú, thì nó cũng có cái thọ khổ. Thọ khổ thì nó cũng tham sân si. Tiếp xúc với cảnh xúc, mình tác ý dễ chịu thì sinh ra tâm tham. Mình tác ý cảnh này khó chịu thì nó sinh ra tâm sân. Mình không biết là nó khó hay nó dễ chịu nữa thì nó là tâm si. Còn khi mà mình tiếp xúc với cái cảnh mình tác ý, cái xúc này nó chỉ là cái xúc, hoặc nó là vô thường không tồn tại mãi được, hoặc nó là khổ, nó là vô ngã, thì cái tâm vô tham vô sân vô si nó mới khởi lên. Khi mà mình tiếp xúc với cái gì mình cũng vậy, mình cũng không cần phải yêu ghét nó, mà mình dừng dưng với nó vì nó là vô thường đã tắt, thì nó là sẽ sinh lên vô tham vô sân vô si. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái thân của mình mà mình tiếp xúc với cái cảnh, nếu mà mình mà bị ai đánh, mình bảo ủa cái đánh này chỉ là vô thường thôi, không cần phải sân, nó có làm được không? Người ta đánh mà cái xúc chạm này chẳng qua nó chỉ là vô thường giả tạo, cứ cho đánh thoải mái, không có sân hận, không bực giận, không tức tối gì hết. Thì lúc ấy có một người đánh mình ấy, thì mình sân, nhưng mà về sau mình nhìn kỹ lại coi, ôi đây nó chỉ là cái người giả, nó chỉ là con robot thôi, nó không phải người thật, thì lúc ấy mình có sân nữa không? Thì nó sẽ không sân nữa. Vậy làm sao nó lại sân? Thì nó nghĩ là có một người đó nào đó đang đánh mình thì nó mới sân. Nhưng mà bây giờ mình đang đi một cái cành cây nó đập vào người mình có sân không? Mình có quay lại mình đánh cành cây đấy không? Và nếu như nó là người khác đánh mình thì mình sẽ sân, nhưng nó là một cái cây nó đánh mình thì mình lại không sân. Thế nào là cảnh pháp? Vậy thì bây giờ mình muốn không sân, nếu bị người khác đánh mình mà mình không sân thì mình làm sao? Mình nghĩ là cái người này cũng giống như cái cây ấy, người này chỉ là tứ đại, thì là nó sẽ bớt sân đi. Người này là giả, người này không thật. Thì mình khi mà mình quán với mọi thứ trên thế gian này là giả, thì cái chuyện gì nó xảy đến mình cũng coi nó là bình thường. Còn mình cứ tác ý nó có thật, có giả thì nó sẽ có yêu, có ghét. Đến hàng cảnh pháp, nó có 5 cảnh rồi. Sắc, thanh, hương, vị, xúc rồi. Còn hàng cảnh pháp, nó là cảnh của ý. Nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mình có 6 cái căn ấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Những cái gì mà nó sinh lên ở nơi ý, ý thức. Mắt thì nó ở trên mắt rồi này. Nhĩ thì nó ở tai. Tị thức thì nó ở mũi. Thiệt thức thì nó ở lưỡi. Thân thức thì nó ở thân rồi. Còn ý thì nó ở đâu? Ý thức thì nó nằm ở đâu? Ý thì nó ở tâm. Cái tâm nó ở đâu? Tâm thì nó ở đâu? Mỗi cái nó phải nương vào một cái căn. Về ý thức thì nó phải nương vào tâm cơ, nó gọi là tâm cơ. Cơ có nghĩa là nó nương vào cái sắc trái tim. Vậy thì ý thức thì nó phải nương vào sắc trái tim, nó sinh lên. Bất cứ cảnh nào một trong 5 cảnh trên xuất hiện ở nơi ý, trực tiếp hay gián tiếp, quá khứ, hiện tại hay vị lai, có thật hay là tưởng tượng, dù là hữu hình hay vô hình, dù là thực đế hay chân đế, dù là hữu vi hay vô vi, thì nó đều thuộc về cảnh pháp. Cái nào là cảnh pháp? Là cái cảnh của ý đấy, trực tiếp hay gián tiếp. Nên là bây giờ nếu mình mà nhìn thấy một cái cảnh gì đó ở trước mắt mình, thì cái đấy là mắt nó nhìn thấy, thì cái cảnh này nó đập vào mắt, thì ngay lúc đấy nó cũng đập vào ý. Vậy thì đấy là cái cảnh trực tiếp. Nhưng bây giờ có một người kể cho mình nghe mà, ở cái nàng kia đang có những cái hình ảnh rất là đẹp, có những cái cảnh rất là đẹp, những cái trang hoàng đường phố rất là đẹp, có những cái bông hoa đẹp, có những thành phố ngôi làng rất là đẹp. Và mình khi mà mình nghe thấy cái người ta kể chuyện là có một cái hình sắc như vậy, nhưng mà mình không có trực tiếp thấy, thì cái lúc đấy cái gì nó tiếp nhận cái cảnh đấy? Cái ý của mình nó sẽ tiếp nhận cái cảnh đấy. Thì lúc ấy cái tâm của mình nó sẽ hình dung, nó tưởng tượng này, cái hình ảnh này, cái người kia diễn tả cho mình nghe, thì mình vẫn hình dung ra được. Vậy thì cái mà mình hình dung ra được đấy là ý của mình nó hình dung, và cái cảnh mà mình hình dung ra đấy là cảnh pháp mà mình không thấy trực tiếp nhưng mình thấy gián tiếp. Vậy thì cái mà mình thấy gián tiếp đấy là cảnh pháp quá khứ, hiện tại hay vị lai, dù là những cái mà nó đã diễn ra trong quá khứ mà bây giờ mình còn tưởng nhớ lại. Mình tưởng nhớ lại những cái chuyện ở quá khứ, những cái hình ảnh ở quá khứ, những cái âm thanh ở quá khứ, những cái mùi, cái vị, cái xúc ở quá khứ, thì cái đấy nó là cảnh pháp. Hoặc là những cái mà nó chưa diễn ra nhưng mà mình hình dung, mình tưởng tượng nó sẽ diễn ra trong tương lai, thì đó là cảnh pháp, đó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Có thật hay là tưởng tượng, nó cũng là cảnh pháp. Bây giờ có những cái nó không có thật, nó người ta tưởng tượng ra rất là nhiều thứ. Những cái người mà người ta sáng tác ra những cái câu chuyện thần thoại, thì cái đấy nó là do cái ý nó tưởng tượng. Thì cái cảnh mà người ta tưởng tượng ra đấy thì gọi là cảnh pháp. Cảnh có thật cũng cảnh pháp, cảnh tưởng tượng là cảnh pháp, dù hữu hình hay vô hình thì nó cũng là cảnh pháp. Nhưng bây giờ có người người ta bảo là tôi nhìn thấy có vong linh, tôi nhìn thấy có ma, thì cái mà người ta bảo sao tôi không nhìn thấy. Vậy thì cái mà họ mà nhìn thấy thì họ phải nhìn bằng cái gì? Họ phải nhìn bằng ý thức, nhìn là nhìn bằng các cái cõi, nhìn thấy các cái cõi sống. Có người mà tôi thấy các vị chư thiên ở trên cõi trời, tôi thấy các chúng sinh khổ đau dưới địa ngục, tôi thấy những chúng sinh vô hình. Chư thiên thì rất là xinh đẹp, ngã quỷ thì rất là xấu xí, trên trời thì rất là an vui, dưới địa ngục rất là khổ đau. Thế những cái mà người ta thấy được như vậy thì cái cảnh đấy được gọi là cảnh pháp. Người ta thấy bằng ý, do cái ý thức nó mạnh thì người ta thấy được cả pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp tục đế là những cái pháp mà con người ta quy định ở thế gian này. Còn những cái pháp chân đế là những cái sự thật tối hậu, như là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Những cái trạng thái đấy thì chỉ phải thấy được bằng ý, chứ không thấy được bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân. Phải thấy bằng ý. Thì đấy được gọi là cảnh pháp. Pháp hữu vi là những cái pháp thô. Còn pháp vô vi là cái trạng thái mà gọi là cái trạng thái niết bàn, bất sinh, bất diệt của những bậc giác ngộ. Thì cái mà pháp mà thấy được cái pháp vô vi cũng thuộc về cảnh pháp. Để tiếp xúc với cảnh pháp như thế nào thì sinh ra tham sân si, với cảnh pháp như thế nào thì sinh ra vô tham vô sân vô si. Tiếp xúc với cảnh pháp, ví dụ như là khi mà mình lần đầu tiên mình gặp thấy một cái cảnh đấy, mình ưa thích cái cảnh đấy, mình bị tham đắm với cái cảnh đấy, sau đó mình về mình lại nghĩ lại, mình bảo ồ, cái cảnh đấy có cái gì đâu mà mình phải ưa thích nhỉ. Mình về bây giờ mình nghĩ lại mình thấy khác, cái lúc đấy mình bắt đầu nhìn thấy mình thấy nó đẹp, mình về mình nghĩ lại, đi nghĩ lại mà nó cũng chả có gì là đẹp, cái cảnh đấy nó cũng bình thường. Thì lúc đấy cái ý thức của mình nó sẽ thay đổi được mà. Cái ý thức của mình nó sẽ thay đổi được cảnh. Thay đổi được cảnh. Lúc mà nó thấy, lúc này nó thấy đẹp, nhưng mà lúc sau nó lại thấy xấu. Hôm nay nó thấy cái cảnh này mà ôi đẹp thế. Hôm đến ngày hôm sau nó nhìn thấy mà bình thường, chẳng có gì đẹp. Ngày hôm sau nữa thì nó nhìn thấy mà cái cảnh này xấu xí. Vậy cho nên là tại sao mình khi mình đi ra ngoài chợ, mình thấy cái gì nó đẹp mình mua về, thì mình ngày hôm đầu tiên thì thích thú, lúc nào mình cũng nhìn ngắm, mình không muốn rời khỏi mắt. Ngày hôm sau thì nó làm sao? Thấy nó bình thường rồi. Ngày hôm sau nữa làm sao? Thấy nó xấu quá, quảng đi. Có phải cái tâm ý của mình nó luôn luôn thay đổi được vậy không? Thì cái lúc mà mình thấy nó, lúc đầu mình thấy nó là đẹp thì mình mới rước về. Khi mà rước về rồi, mình ngắm kỹ này, thì nó thấy nó bình thường, thì là nơ đi. Hôm sau ngắm kỹ hơn nữa thì thấy nó xấu xa. Cho nên là phải tắm đi. Thì cái cảnh cũng là cảnh đấy, mà làm sao nó lại, nó cũng là một cái cảnh đấy thôi. Mà làm sao cái tâm của mình nó lại như thế. Hôm nay gặp một người mình thấy quý, ở với nhau, ngày thứ hai thấy bình thường, đến ngày thứ ba ghét nhau. Tại sao mà? Cho nên là ngày thứ nhất là vàng, ngày thứ hai là bạc, ngày thứ ba là thành đất. Có phải vậy không? Cũng cùng một cảnh đấy, cùng một người đấy. Vậy đấy, cái ý của mình nó, cái cảnh pháp là nó thế đấy. Cảnh pháp xuất hiện trong ý, nếu mình đang ý cảnh này có lợi cho ta thì tâm tham sẽ sinh khởi. Nếu mình đang ý cảnh này có hại cho ta thì tâm sân nó sẽ sinh khởi. Nếu mình biết là cảnh này không biết là có lợi hay có hại thì nó là tâm si. Tâm si cũng là một, mình khởi lên một cái tư tưởng gì trong tâm ấy. Mình mà biết là, mình mà nghĩ là cái này nó có lợi cho mình thì mình sẽ nghĩ đến nó liên tục. Mình bây giờ mình mà thấy có một cái mối lợi gì đó thì làm sao? Thì mình sẽ phải thường xuyên để tâm đến nó. Cái gì nó là có lợi cho mình thì mình phải thường xuyên để tâm đến nó. Nhưng mà cái gì có hại cho mình thì sao? Cũng thường xuyên phải để tâm đến nó. Còn cái gì mà nó không lợi không hại thì làm sao? Cũng thường xuyên phải để tâm đến nó. Cái mà có lợi thì phải tìm tòi làm sao chiếm đoạt được cho nó về với mình. Cái mà nó, mình nghĩ là nó không có lợi thì làm sao? Thì phải ngăn ngừa làm sao cho nó khỏi xảy ra với mình. Còn cái mà mình chưa biết xác định được nó có lợi hay nó có hại thì làm sao? Thì cũng phải thường xuyên tìm tòi nghiên cứu để tìm hiểu xem là nó tốt hay xấu, nó lợi hay nó hại. Nên rước nó về hay tống nó đi. Thế thì cả ba nó cũng là một cái cảnh, nhưng mà cả ba cái này nó sẽ làm cho mình, nó cũng làm cho mình đau khổ. Ba cái tâm lý này cũng làm cho mình đau khổ. Khi tiếp xúc với cảnh pháp, nếu mình tác ý cảnh pháp này, cái cảnh pháp chỉ là cảnh của tâm. Khi nó nghĩ đến một cái gì đó, mình chỉ nghĩ nó chỉ là cảnh của tâm thôi. Nó chỉ là danh sắc thôi, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, nó là bất tịnh. Mình có tác ý như vậy thì nó mới vô tham, vô sân, vô si. Thì nó mới an lạc, nó mới tự tại. Thì nó mới đỡ khổ. Còn nếu mà mình cứ tác ý đến cái lợi cái hại là nó sẽ khổ. Còn mình tác ý nó là nó chẳng phải là ta, nó chẳng phải của ta, nó chẳng phải tự ngã của ta. Mình tác ý được như vậy thì nó mới không khổ. Còn nếu mình cứ tác ý làm sao để cho nó là của mình, làm sao để cho nó khỏi đến với mình, làm sao cho nó đến với mình, làm sao cho nó khỏi đến với mình. Cái mình mong cầu nó đến, cái mình mong cầu nó đi. Những cái mà lợi thì mong cầu nó đến, cái mà họa, phúc thì mong cầu nó đến, mà họa thì mong cầu cho nó đi. Còn mình chưa xác định được nó là họa hay phúc thì mình cứ lăn tăn. Đấy, còn nếu mà mình biết là nó chẳng phải, nó là nó, nó chẳng phải là mình, thì lúc đấy mình thản nhiên. Nó đến thì đến, nó đi thì đi. Người hành thiền đang chú tâm vào hơi thở, vậy hơi thở đó là cảnh gì? Ví dụ một người bây giờ mình chú tâm vào hơi thở nhé. hơi thở vào ra thì hơi thở là cảnh gì, sắc thanh hương vị xúc pháp trong sáu cảnh đấy thì hơi thở là cảnh gì, thiền biết hơi thở là gì. Bây giờ mình thử chú tâm vào hơi thở nhá, rồi nhắm mắt mình để tâm trên mũi xem thì hơi thở nó là cảnh gì của tâm, cảnh gì, pháp là phần là cảnh của ý, cảnh của ý. Ý thì nó ở đâu? Ý thì ở trái tim không? Phải hơi thở nó có đi vào trái tim không? Hơi thở nó hơi thở thì nó ở trên trên mũi. Vậy mình có ngửi được mùi của hơi thở không? Vậy thì hơi thở nó có phải là cảnh của thị thức không? Vậy nó cảnh của gì? Nó lúc đầu mình tập trung vào điểm xúc chạm ở mũi nhé, để nhận biết hơi thở. Hơi thở nó chạm vào da mũi thì đó là cảnh, cảnh xúc do thân nó nhận biết. Cái lúc mà mình mới tập trung vào hơi thở nhé, thì hơi thở nó phải chạy vào, nó phải tác động vào cái da mũi này, vào nó tác động nó đi ra đi vào ở trên mũi, thì lúc đấy là do thân nó nhận biết, nó là cảnh xúc, cho nên nó gọi là điểm xúc chạm là vậy đấy, xúc chạm. Nhưng mà sau đó mình ghi nhớ trạng thái vào ra của hơi thở thì hơi thở đó mình sẽ được ghi nhớ ở trong tâm, và sau đó nó trở thành cảnh pháp do ý nhận biết, do ý nhận biết. Cũng giống như người tập kasina, lúc đầu mình mở mắt ra mình nhìn vào cái màu sắc, nhìn vào cái đất thì lúc đấy nó là cảnh nhãn thức. Sau đó mình nhắm mắt lại, mình hình dung ra cái hình ảnh của cái đất đấy, thì lúc đấy nó trở thành cảnh pháp do ý nhận biết. Thì đấy là cái cách, nhưng nhất là người nào hành thiền mà hiểu ra được cái cảnh của tâm này thì hành nó dễ hơn. Vậy thì gọi là điểm xúc chạm, lúc đầu mình phải nhận biết nó bằng xúc, nhưng mà sau đó mình sẽ nhận biết nó bằng ý, đấy là hơi thở. Thì tất cả những cái khác cũng vậy. Như một người tập kasina gió thì người ta để cho gió nó thổi lên trên da mặt, sau đó người ta mới cảm nhận được cái làn gió nó thổi, cho nên người ta mới tâm nó mới bắt được vào cái gió đấy rồi. Thì lúc đấy nó sẽ ghi nhận cái gió đấy, thì lúc đấy nó sẽ trở thành cảnh pháp. Mà lúc nó đang thổi trên mặt thì nó là hàng cảnh xúc. Tiếp xúc với những cảnh nào khiến cho tâm bị ô nhiễm, còn tiếp xúc với cảnh nào thì làm cho tâm được thanh tịnh. Có những cái người, người ta cái tâm người ta ô nhiễm rất là lớn. Ô nhiễm đó là cái tâm của người ta rất là tham, nó rất là mạnh, nó rất là nhạy bén. Nó nhạy bén, có những người tâm sân nó rất nhạy bén, có người tâm si nó rất nhạy bén. Thì cái người đấy nó gọi là tâm bị ô nhiễm. Bị ô nhiễm, cái gì nó làm cho tâm ô nhiễm? Cảnh nó làm cho tâm ô nhiễm. Ví dụ người bây giờ suốt ngày xem phim đánh nhau, thì lúc đấy suốt ngày lúc nào cũng nghĩ đến đánh nhau. Người mà lúc nào cũng xem những cái cảnh ở bên ngoài, nó làm ô nhiễm tâm. Nó những cái phim nó khởi lên cái tâm tham ái đấy, nó cũng là cái phim nó làm cho ô nhiễm tâm. Những cái người nào mà hay đi chơi bời rượu chè nhậu nhẹt, tiếp xúc với những cái cảnh đồi trụy thì cái tâm nó trở nên ô nhiễm. Đấy là cái cảnh nó làm cho tâm ô nhiễm. Có những cái người thì rất là thanh tịnh, không có bị ô nhiễm bởi cảnh trần, mình dừng dưng và cứ thấy những cái cảnh đồi trụy đấy thấy nó ghê sợ với những cảnh đồi trụy, ghê sợ với những cái cảnh ô nhiễm này. Vậy thì những cái tâm đấy, những cái tâm bị ô nhiễm, có những cái cảnh nó làm cho tâm bị ô nhiễm, cái cảnh nó làm cho tâm được thanh tịnh. Vậy cảnh nào làm cho tâm ô nhiễm, cảnh nào làm cho tâm thanh tịnh? Tiếp xúc với những cảnh liên hệ đến tham dục như sắc thanh hương vị xúc, nhất là những cái cảnh thuộc về người khác phái, nó sẽ sinh ra cái tâm ô nhiễm rất là lớn. Tiếp xúc với những người có tà kiến, những người thô tục, những người độc ác, những người lười biếng, người ngu si, người phóng dật, người kiêu mạn bỏn rẻ, thì cái tâm của cái người mình cũng bị ô nhiễm theo. Vậy thì cho nên là mình cứ thân cận với những người xấu là mình sẽ bị nhiễm cái tính xấu. Thân cận với những cái người mà có tà kiến thì mình cũng có tà kiến, thân cận với người thô tục mình thô tục, thân cận người độc ác thì bị nhiễm cái tính độc ác, thân cận với người lười biếng ngu si mình lâu ngày cũng bị ô nhiễm, bị dính mắc theo. Thì đấy nó cũng là cái cảnh ở bên ngoài nó làm cho mình bị ô nhiễm tâm. Nếu tiếp xúc với những cảnh cao thượng như hình tượng Đức Phật, nghe giảng pháp, những cảnh an tịnh như chú tâm vào hơi thở, tập trung vào các màu sắc của đất nước, ngựa, gió, đèn, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, hư không, thì tâm nó sẽ thanh tịnh này. Để tiếp tục nếu những cái cảnh mà nó làm cho tâm mình thanh tịnh, những cái cảnh cao thượng, những người thường đi chùa, người thường đi chùa thì mình thường xuyên mình khi mà mình nhìn thấy hình tượng Phật thì mình khởi lên tâm cung kính, cái tâm hoan hỷ, cái tâm cao thượng nó khởi lên, thì cái tâm đấy là tâm thanh tịnh. Mình chú tâm vào những cái cảnh mà nó thanh tịnh như là hơi thở thì nó chẳng có tham sân si gì cả, thế là nó trở nên tâm của mình nó thanh tịnh lên, đấy nó gọi là cái pháp tu tập thanh tịnh về tâm. Đấy, hoặc là mình chú vào cái màu sắc, vào những cái tướng của đất, tập trung vào đất, tập trung vào một cái nước, lửa, gió, hoặc vào các cái màu sắc đen, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng hư không, những cái đề mục thiền, những cái cảnh này là những cái để cho người ta chú tâm ở trên đấy liên tục, càng chú tâm ở trên đấy lâu thì nó tâm của mình nó càng thanh tịnh, càng chú tâm trên những cái cảnh này lâu thì tâm nó càng thanh tịnh. Cho nên là mà người ta, những cái người mà người ta sống ở trên rừng, trên núi, suốt ngày người ta đâu có cái gì, người ta chỉ nhìn vào cây cối, vào đất, vào đá, thì là cái tâm nó lại thanh tịnh. Còn những người mà sống ở những cái nơi phố phường thì nó mới có nhiều những cái cảnh dục trần, nó mới làm cho tâm bị ô nhiễm. Người đang bị tâm tham chi phối thì nên tiếp xúc với cảnh gì? Bây giờ nếu mà cái tâm của mình nó bị cái bệnh tham nặng quá rồi, muốn chữa cái bệnh tham thì phải làm sao? Lấy cái gì để chữa? Tham là do cảnh nó làm cho tâm tham phải không? Cảnh nó duyên cho tâm, do cái cảnh ô nhiễm này nó làm cho một cái người mắc bệnh tham. Mà giờ người này muốn chữa bệnh tham thì phải làm sao? Thì phải đi tìm một cái cảnh nào đó để làm thuốc chữa cho tâm. Người đang bị mắc bệnh tham thì phải chữa bằng cái cảnh bất tịnh, xấu xí, hôi hắm, đáng nhàm chán thì nó sẽ hết cảnh tham. Nhưng mà bây giờ một cái người ở cảnh tham thì dẫn người ta đi đâu thì chữa bệnh, dẫn người ta ra nghĩa địa để chữa bệnh, phải dẫn ra nghĩa trang ấy để cho người ta thân cận với mấy cái tử thi xác chết là người ta hết bệnh tham. Cho nên ở chùa Phúc Minh cứ xây cu ti ở sát nghĩa địa là vậy để chữa bệnh tham cho các thiền sinh. Người ta đấy ở là bắt đầu gần với nghĩa trang là mình cảm nhận một đây là cái ngôi nhà tương lai của mình. Tương lai của mình là mỗi người sẽ có một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ như vậy thì mình biết là đời nó giả dạng như thế nào, nó vô thường như thế nào này. Cho nên ai càng tham thì càng phải đẩy ra nghĩa trang, ai mà ít tham thì mới cho tránh, mới cho đi về với phố phường. Tiếp xúc với cái cảnh bất tịnh, hôi xấu xí, hôi hắm, đáng nhàm chán, có ai bình thường có ai dám ra nghĩa trang chơi không? Có ai thích ra nghĩa trang để đi du lịch không, để du ngoạn? Hôm nay tôi dẫn đi du lịch ở đâu? Du lịch ở ngoài nghĩa địa. Dẫn đi chữa bệnh ở đâu? Đang nghĩa địa để chữa bệnh. Đang nghĩa địa chữa bệnh gì? Đang nghĩa địa để chữa bệnh tham. Cho nên là cứ ai có bệnh tham đến chùa Phúc Minh này sẽ hết, có cả một cái trung tâm chữa bệnh tham. Đó là những cái cốc mà gần nghĩa trang này. Người đang bị tâm sân chi phối thì nên tiếp xúc với cảnh gì? Khi mà mình mà sân hận, tức giận, bực bội, buồn phiền đấy, mình đang bị cái bệnh đấy thì nên chữa bằng cái thuốc gì cho nó khỏi? Có đi chạy ra bệnh viện Việt Bùn để mua thuốc không? Tôi sân quá, đi kiếm cho tôi một cái liều thuốc để uống cho nó hết sân đi. Đi đâu cho uống cái thuốc gì cho hết? Tiếp xúc với cảnh thanh tịnh khả ái, ưa thích, người sân là khác á. Tham thì cho tiếp xúc với cảnh xấu xí, hôi hám, nhàm chán á. Nhưng mà người có tâm sân thì lại phải cho người ta tiếp xúc với những cái cảnh đẹp, mà trưng những cái bông hoa thật đẹp lên vào đấy ngắm đi. Ngắm hoa đẹp thì nó sẽ dịu, dịu hết cái tâm sân xuống. Ăn ngon vào, mặc đẹp, ở nhà sang, ngắm cảnh đẹp là nó hết, hết tâm sân. Chứ còn lúc đấy mà đưa cái cảnh xấu xí hôi hám cho nó thì làm sao? Thì nó lại càng sân lên. Đối xử với ông như thế này à, cho biết tay ngay. Thế bây giờ mình muốn, mình hiểu được cái cách như vậy, thì bây giờ mình muốn sống với người khác thì mình làm sao? Mình cũng phải biết nữa, cái người nào mà mình sống với người nào mà người ta có cái tính sân ấy, thì mình phải lúc nào cũng phải cho người ta thấy những cái đẹp, những cái mà ưa thích. Còn với cái người nào mà có tính tham thì làm sao? Thì luôn luôn phải cho người ta thấy cái cảnh xấu xí, hôi hám, thì mới chữa được bệnh cho những người đấy. Chữa từ bệnh tham người ta lại chuyển thành bệnh sân. Chữa này thì người ta đang bệnh sân, người ta sẽ chuyển thành bệnh gì? Người ta sẽ chuyển thành bệnh tham. Chứ không thể nào diệt được. Mình sẽ chữa từ bệnh này sang bệnh kia. Thế cái người mà tham thì đáng sợ hay là người sân đáng sợ? Cái người sân đáng sợ hay người tham đáng sợ? Người sân đáng sợ thì mình phải chữa cho người sân đấy thành người tham. Hết sợ. Còn những người mình mà sợ người tham thì mình chữa cho người ta trở thành người sân. Dễ quá hả? Thay đổi người khác thì làm lấy cái gì để thay đổi người khác? Lấy cảnh để thay đổi người. Cái cảnh nó sinh tâm mà. Người đang bị tâm si chi phối thì tiếp xúc với cảnh gì? Cái người ngu si nói gì cũng không hiểu thì làm giờ làm sao đây? Xử với họ làm sao? Dùng cái thuốc gì để chữa? Chữa cái bệnh ngu là chữa bệnh làm bằng cái thuốc gì? Tôi bị ngu quá đi mua tôi nhiều thuốc, thuốc gì chữa được cái bệnh ngu? Đây là tức là ngu là cái tâm mà nó ngu tối, nó tối tăm. Ví dụ như là cái người mà nó hay hôn trầm ấy, là cái tâm trí mà nó nở đờ ấy, thì đấy là tâm ngu. Thì phải tiếp xúc với cái cảnh mà nó thông thoáng này, những cái gì nó sáng sủa, nó làm cho cái tâm trí nó tỉnh táo, nó sáng suốt này. Đấy là nó sẽ tiếp xúc với cái cảnh thông thoáng, rộng rãi, sáng suốt thì nó bớt cái tâm mà nó u tối đi. Gặp cảnh như thế nào khiến người ta dễ sinh tâm bất thiện? Tâm bất thiện này. Gặp cái cảnh gì thì người ta sinh ra tâm bất thiện? Bất thiện là tâm gì? Bất thiện là tâm tham sân si đấy. Gặp cảnh đáng ưa thích khiến người ta dễ sinh lòng dạ tham đắm, tham nam đắm nhiễm. Nếu mà bây giờ mình cứ đi đâu mình cũng gặp cái cảnh đáng ưa thích, đi đâu cũng thấy cái cảnh đẹp, đâu cũng thấy cái cảnh này ưa quá, thích quá, thì nó dễ sinh ra cái tâm tham nam đắm nhiễm. Gặp những cái cảnh đáng ghê sợ thì khiến cho người ta oán ghét, thù hận, giận dỗi. Gặp những cái cảnh mù mờ khiến cho người ta dễ lầm tưởng, không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu. Bây giờ mình mà ở cái chỗ nào mà nó dễ làm ăn, dễ kiếm tiền thì làm sao? Mình sẽ sinh ra tham tiền, tham dễ. Mình mà gặp ở đâu mình mà toàn gặp những cái người mà người ta gây khó dễ cho mình, người ta châm chọc, người ta làm khó cho mình thì mình sinh ra cái tâm thù giận oán ghét. Nhưng mà bây giờ mình ở đâu mà có những cảnh mù mờ là cái cảnh gì? Những cái cảnh mù mờ mà mình không biết được đâu tốt đâu xấu, Ví dụ như bảo hôm nay đi cái chỗ đấy, thấy người ta làm rất nhiều, người ta đốt giấy tiền quần áo cho cái người chết, không biết là người chết người ta có nhận được không nhỉ? Có phải là cái cảnh này nó rõ ràng không? Nó có mù mờ không? Mình có nhìn thấy người chết không? Xong này mà, ôi, ở cái chỗ đấy người ta lập một cái đàn, người ta cúng bái, mà người ta bảo là cúng để cho người chết ăn, mà không biết là người chết có ăn được không nhỉ? Thì cái cảnh đấy nó có rõ ràng không? Mình có nhìn thấy người chết ăn không? Vậy thì cái cảnh này có phải là cái cảnh mù mờ không? Cho nên là mình có biết là đúng hay sai không? Những cái cảnh đấy mình không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu. Những cái cảnh mù mờ thì mình dễ sinh ra cái tâm lầm tưởng. Đó là những cảnh khiến cho người ta dễ sinh ra cái tâm bất thiện. Gặp những cái cảnh như thế nào thì người ta dễ sinh ra cái tâm thiện. Cảnh sinh ra tâm thiện này, gặp những cảnh cao thượng. Như bây giờ một người mình hay đi đến chùa, đến chùa là cái tâm của mình nó tự nhiên nó phải hướng thiện. Cái tâm đấy nó khởi lên cái tâm cung kính. Cung kính một cái là mình sẽ khởi lên cái tâm thiện. Chùa tháp những cái nơi thờ tự các bậc thánh nhân, đấy, những cái cảnh thiên nhiên thanh tịnh như núi non hùng vĩ, cây cối xanh tươi, những cái cảnh đấy nó cũng sinh ra được những cái tâm thiện. Những cái người thanh tịnh, người tu tập, người hành thiền, người có tâm từ bi quảng đại, mình tiếp xúc với những người như thế mình cũng sinh ra cái tâm thiện. Vậy cho nên là người ta bảo là cứ ở đâu mà có chùa thì ở, cứ một ngôi chùa mà xây lên thì dễ dàng bớt đi một cái nhà tù. Nhiều người người ta quan niệm này, người ta bảo là cho nên phải xây nhiều chùa vào thì nó sẽ bớt nhà tù đi. Còn nếu mà bây giờ mình mà ở nơi nào mà không ít chùa thì người đó sẽ nhiều nhà tù, còn nơi nào mà nhiều chùa nơi đấy ít nhà tù. Bởi vì những cái cảnh này đấy, những cái cảnh này nó khiến cho người ta sinh ra tâm thiện. Nhưng một thằng ăn trộm mà rồi nó đến chùa nó cũng chậm, bất đắc dĩ lắm là nó ăn trộm, nhưng mà về nó sẽ cái tâm nó bất an suốt đời. Cho nên là thường thường ấy, đến chùa là người ta sẽ sinh ra cái tâm thiện nhiều hơn. Tại sao Đức Phật dạy người tu tập khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng? Những nguyên nhân gì khiến ưu bi các ác bất thiện pháp khởi nên thì phải chế ngự nguyên nhân ấy? Đức Phật dạy người nào muốn tu tập vậy thì khi mắt thấy sắc không được nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Nguyên nhân gì khiến ưu bi các ác bất thiện pháp khởi nên thì phải chế ngự nguyên nhân ấy? Khi mắt mình thấy một cái cảnh sắc nào đó, mình ghi nhớ cái cảnh đấy trong lòng, mà cái cảnh đấy nó làm cho mình ưu bi phiền não thì mình phải buông ra. Nắm giữ một cái phần cũng khiến cho mình ưu bi phiền não, nắm giữ cả phần cũng ưu bi phiền não thì phải buông, chế ngự nguyên nhân đấy. Đấy là Đức Phật dạy như thế. Còn nếu mà cái cảnh nào nó làm cho tâm của mình hoan hỷ an nhạc thì mình có thể nắm giữ cái cảnh đấy. Đó là khi mắt thấy sắc, đây là gọi là thấy sắc của người khác phái, sinh ra cái tâm tham ái nên phải chế ngự tâm, không được nắm giữ tướng chung, tức là không được ghi nhớ hình dáng của người đó, không nắm giữ tướng riêng, tức là không ghi nhớ một khía cạnh như khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của người đó. Nhờ vậy mà các tâm bất thiện không sinh khởi. Đấy là cái cảnh mà không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng là vậy. Cảnh như thế nào là thích hợp với một người tu thiền? Người tu thiền thì có cái cảnh nào để thích hợp? Cảnh yên tĩnh thoáng mát là thích hợp nhất. Một cái cảnh đối với người tu thiền, cái cảnh yên tĩnh và thoáng mát. Nhưng mà như là trên núi cao, rừng sâu, nơi hang đá, nơi gốc cây, ngôi nhà trống, dưới cánh đồng, trên đống rơm, tịnh thất thiền đường. Đấy là những cái cảnh mà nó thích hợp với người tu thiền. Những người tu thiền mà ngoài chợ, ngoài đường, công viên, rạp hát, những cái chỗ sân vận động, những cái chỗ đây có ngồi thiền được không? Thì người tu thiền là đến những cái nơi thanh tịnh, yên tĩnh, thoáng mát, thích hợp nhất. Trên núi không có núi cao, rừng sâu, hàng đá, gốc cây, ngôi nhà trống. Cảnh như thế nào thì làm chướng ngại cho người hành thiền? Cảnh chướng ngại, cảnh náo nhiệt, có nhiều người tụ tập, có nhiều tiếng ồn, có nhiều việc phải làm, có khí hậu khắc nghiệt, có nhiều người khó tính, có phi nhân khó tính, có nhiều ác thú độc hại. Đó là những cảnh dễ làm chướng ngại cho người tu thiền. Nên cho nên là những người mà tu thiền là không được tụ tập nói chuyện là vậy. Tụ tập nói chuyện là nó tán tâm, ồn ào, nó tạo ra tiếng ồn, làm loạn tâm người khác. Để tu tập mà bận mãi nhiều việc quá nó cũng không hành thiền được. Khí hậu khắc nghiệt không được. Có mà nhiều người khó tính là cũng không hành thiền được. Nên là người trong chỗ hành thiền là toàn người dễ tính. Có ai có tính không? Có ai có tính là phải thông báo ha. Có phi nhân khó tính. Có nhiều ác thú độc hại, rắn rết, bọ cạp, côn trùng, mòng muỗi. Có mấy con này không? Đấy là những cái mà nó làm chướng ngại, làm chướng ngại cho người hành thiền. Trong năm cảnh sắc thanh hương vị xúc thì cảnh nào có sức hút mạnh với tâm nhất? Sắc thanh hương vị xúc. Trong năm cái cảnh đấy thì cái cảnh nào mà nó có sức hút mạnh nhất? Cảnh gì? Mình tham, mình bị cuốn hút bởi sắc, hay mình bị cuốn hút bởi thanh, hay là hương, hay vị, hay là xúc. Năm cái đấy là cái gì mà mình bị, mà cái tâm của mình nó bị chạy theo nhất? Như nhau à? Năm cái mà như nhau thì có chịu nổi không? Đức Phật bảo là trên đời này nếu mà nó có một cái nó hấp dẫn bằng sắc thì không có ai có thể nào mà giữ được tâm thanh tịnh được nữa. Vậy thì cái gì nó bị hút mạnh nhất? Sắc. Trong năm cái sắc ấy, tức là cái sắc nó có cái sức hút mạnh nhất trong năm cảnh sắc thanh hương vị xúc. Nếu mà có một cái sức hút, có một cái cảnh nào đấy nó có sức hút bằng cái cảnh sắc này thì không ai có thể thanh tịnh được tâm nữa. Cho nên là một người muốn thanh tịnh tâm thì trước tiên là phải làm sao? Phải diệt trừ cái gì? Diệt trừ cái sắc này. Diệt trừ cái sắc này đi. Đó. Tại sao mọi người ta lại thích trang điểm đẹp, mặc quần áo đẹp, trang trí nhà cửa cho đẹp? Tại sao thế? Đánh phấn bôi son để làm gì? Đeo đủ mọi thứ lên trên người để làm gì? Cái gì cũng thích đẹp, nhà cửa cũng thích đẹp, lúc nào cũng thích, cái gì cũng phải mới, cái gì cũng muốn mới mới đẹp đẹp mới mới. Nguyên nhân là vì làm sao? Mình mê sắc, mình thích đẹp mà, gọi là mê sắc ấy. Cái gọi là mê duyên đấy, mê cảnh, mê sắc. Tại sao người ta lại thích đi du lịch tham quan chỗ này chỗ kia? Là vì cái gì mà người ta thích đi tham quan? Cũng là vì mê cảnh sắc, cũng vì thích đi để ngắm cảnh. Đi du lịch là để ngắm cảnh nào? Đi du lịch bây giờ đang đến cái mùa du lịch chùa Hương mà. Đi đến chùa Hương thì mình ngắm gì? Đi để ngắm núi hay là ngắm cây? Trên đấy thì nó có núi đá, mình ngắm cái núi đá hay là mình ngắm mấy cái cỏ cây, hay là ngắm cái suối, ngắm sông suối, hay là ngắm cái người ta đi đường. Nếu mà chùa Hương mà chỉ có một mình thì mình có muốn đi không? Đến cái hội nó đông người thì mình muốn đi mà. ngắm cảnh thì ít, mà ngắm người người ta đi người thấy thì nhiều. Vậy nó cũng là gì, ví dụ này cũng là gì, mê cảnh sắc. Tại sao chúng ta lại mê sắc? Chúng sinh, tất cả chúng sinh đều mê sắc, tại sao lại mê sắc? Tại sao ai cũng thích đẹp? Phải không? Cái gì mình thích đẹp mà, cái gì mà mình cho nó là đẹp thì mình mới thích, thì mình mới chạy theo. Xây nhà cũng thích làm cho nhà đẹp. Mua quần áo mình thích quần áo đẹp. Thức ăn cũng phải bày sao cho đẹp mắt thì mới muốn ăn. Cái gì muốn đẹp? Tại sao lại thích đẹp? Lấy vợ lấy chồng mà thích người đẹp không? Lấy chồng mà thích chồng đẹp không? Lấy vợ thích vợ đẹp. Tại sao cứ thích đẹp làm sao? Tại sao lại mê sắc? Vì lầm tưởng. Vì lầm tưởng cho nên mới mê. Chứ mình mà biết bản chất thì mình có mê không? Biết cái bản chất thật thì có mê không? Biết ông chỉ là cái thùng phân thì có mê không? Nầm tưởng nó chỉ là giả tướng mà mình tưởng nó có thật tướng. Tất cả mọi thứ nó chỉ là giả, nó không phải là thật mà mình lại tưởng nó là thật. Sắc thì nó luôn biến dị mà mình tưởng nó luôn tồn tại. Chẳng có cái gì nó tồn tại mãi, nó luôn luôn biến dị mà. Sắc thì nó luôn sinh diệt mà mình tưởng nó còn mãi. Mình không thấy được cái tính sinh diệt của nó, cho nên là mình cứ tưởng là nó đẹp mãi. Sắc thì luôn luôn bất tịnh mà mình lại tưởng nó thanh tịnh. Tức là cái xác nó bất tịnh như vậy mà mình lại cứ tưởng nó thanh tịnh. Cho nên là vì lầm tưởng như vậy mới mê sắc. Chứ bây giờ tự nhiên là mình thấy được cái sự giả tướng của nó. Mình thấy nó không phải là nó. Nó luôn luôn sinh diệt, nó luôn biến dị, nó luôn luôn, nó là bất tịnh, nó là hôi thối, nó là giả tạm đấy, thì mình sẽ không mê nó nữa. Vậy và cái người hành thiền tuệ là để làm sao? Người hành thiền ấy là để mình có được định, nhân định mà có tuệ để mình thấy được những cái này này. Mình thấy được cái sự thật này. Cái giả tướng của sắc, cái biến dị của sắc, cái sinh diệt của sắc, cái bất tịnh của sắc. Rồi là từ cái mê sắc thành cái gì? Thì cái mê nó chuyển thành cái chán, nhàm chán. Từ cái ưa thích nó trở thành cái nhàm chán. Ni tham, đoạn diệt, từ bỏ, đạt được chánh trí và chứng ngộ niết bàn như vậy. Vì cái sự lầm tưởng lớn thì cái niềm mê, đam mê càng lớn. Có ai bị cái mắc cái bệnh lầm tưởng này không? Bị mắc cái bệnh, hầu hết mọi người đều mắc cái bệnh lầm tưởng này. Chỉ có Đức Phật là cái người đầu tiên thức tỉnh. Và Đức Phật dạy cái pháp để cho mọi người thức tỉnh. Thức tỉnh đi con, nhìn lại cuộc đời. Cuộc đời là bể khổ. Làm thế nào để hết được cái tâm mê sắc? Mình có muốn hết được, chữa được cái bệnh mê sắc không? Có muốn chữa bệnh mê sắc hay là cứ muốn nó cứ muốn sống với cái bệnh đấy? Mình muốn là có được càng nhiều sắc càng tốt, hay là mình càng buông bỏ hết sắc đi là tốt? Mình muốn càng nhiều cái đẹp đến với mình hơn, hay là mình muốn càng buông bỏ hết cái đẹp ra khỏi mình hơn? Cái gì mình muốn hơn? Mình còn muốn nhiều cái đẹp đến với mình hơn thì là mình vẫn còn thích sống với cái bệnh này, mê sắc. Còn nếu mà bây giờ mình muốn buông bỏ hết thì nó là mình sẽ chữa được cái bệnh. Thế nào hết được cái bệnh, cái tâm mê sắc này? Phải thực hành thiền tuệ mới hết được. Khi nào phải hành thiền tuệ mới hết được. Tuệ chi sắc, tức là phân tích được sắc uẩn. Nó là đất nước lửa gió. Tất cả sắc nó để là đất nước lửa gió hết. Sắc gì nó là đất nước lửa gió hết. Chẳng qua là nó kết hợp lại với nhau theo cái dạng này hay dạng khác mà thôi. Chứ nó không có cái gì ngoài đất nước lửa gió cả. Chứ mình biết nó là đất nước lửa gió thì đâu có mê đâu. Cho nên mà phải tuệ chi phân biệt được, phân tích được sắc uẩn. Sắc uẩn là tứ đại, bốn đại trục. Và trong sắc thì nó có màu, có mùi, có vị, có dưỡng chất. Cho nên sắc tuệ chi tập khởi, tức là phân tích cái nhân duyên, tức là những cái nhân mà nó sinh ra sắc ấy. tuệ chi sắc đoạn duyệt, phân tích cái tam tướng vô thường khổ vô ngã của sắc. Tức là mình thấy được sắc nó có cái tính vô thường sinh diệt, có cái tính sinh diệt nên nó là vô thường, vì vô thường bức bách nên nó là khổ, vì nó vô thường khổ nên nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, nó là vô ngã, là rỗng không, là giả tạm. Đấy là mình tuệ chi được những cái đấy thì nó hết. Tuệ chi con đường đưa đến sắc đoạn diệt, đó là nhàm chán với sắc, ni tham với sắc, diệt trừ tham ái với sắc, từ bỏ chấp thủ sắc, chứng ngộ các sự thật. Đấy là nó sẽ hết được cái tâm mê sắc. Cho nên là phải thực hành thiền là vậy. Nên là người nào có thực hành thiền thì mới hết, mới chữa được cái bệnh mê sắc. Còn ai mà không hành thiền thì vẫn mê sắc, không chữa được cái bệnh mê sắc. Muốn thấy được cảnh giới của các loài hóa sinh như chư thiên, ngã quỷ, địa ngục thì phải làm gì? Bây giờ có những cái xác thì mình thấy được bằng mắt này, nhưng mà có những cái xác mình không thấy được bằng mắt, mình phải thấy bằng ý. Có những cái xác mình không thấy được. Bây giờ người ta bảo ở trên trời đẹp lắm, muốn lên trời tham quan. Nhưng mà muốn lên được thì mình phải làm gì? Muốn mà ở dưới địa ngục ghê gớm lắm, mình muốn xuống tham quan dưới địa ngục. Bây giờ có một cái cảnh, một cái cảnh rất là đẹp và một cái cảnh rất là trông rất là ghê gớm, thì mình sẽ thích nhìn cảnh gì? Ví dụ bây giờ có một vị chư thiên hiện ra và một vị quỷ sứ hiện ra, thì cái tâm của mình nó sẽ thích nhìn vào cái vị nào hơn? Thích nhìn vào cảnh gì hơn? Thích nhìn vào cảnh chư thiên hơn à? Vậy bây giờ nó có hai cái phim, một cái phim kinh dị nó toàn đóng cảnh ma, một cái phim mà tình cảm nó toàn đóng những cái diễn viên đẹp, thì mình thích xem phim gì? Thích xem phim gì hơn? Thích xem phim ma hơn. Người nào thích xem phim ma thì mình sẽ thích nhìn ai? Thì sẽ thích nhìn ông ngã quỷ rồi. Còn những người nào mà thích xem cái phim gì? Cái phim mà toàn diễn viên đẹp ấy là mình sẽ thích nhìn ai? Mình sẽ thích nhìn cái vị thiên thần. Vậy thì bây giờ mình so sánh cái độ hấp dẫn của hai vị này, cái tâm của mình nó sẽ bị cuốn hút bởi cái gì hơn? Cái gì mà nó nạ là nó sẽ cuốn hút này. Cái gì mà nó kinh dị với mình nạ. Cái gì mà nó nạ với mình? Chưa bao giờ nhìn thấy ngã quỷ mà hôm nay có một cái ông quỷ sứ đầu trâu mặt gấu hiện ra là mình nhé. Mình sẽ nhìn mặc dù là sợ nhưng vẫn muốn nhìn. Bây giờ có người người ta bảo ôi có một cái người thì người ta không biết ở đâu xuất hiện, người ta đẹp lắm, chạy đi xem. Mình có thích đi xem không? Cũng thích đi xem nè. Nhưng mà người ta lại bảo ôi ở kia không biết có một cái người chết hôm nay nó phân hủy ra, bây giờ trong cái xác nó bị biến dạng trông ghê gớm lắm. Thì mình có đi xem không? Cũng thích đi xem. Vậy thì một cái cảnh đẹp cũng làm cho tâm mình bị cuốn hút, mà một cái cảnh mà nó rất là xấu xí nó cũng làm cho tâm mình bị cuốn hút theo. Đấy, cũng vậy, bây giờ mình bảo là bây giờ có hai chỗ cho mình đi xem, đó là một là muốn lên thiên đường để xem chư thiên, hai là xuống địa ngục để xem cái cảnh giới ở dưới địa ngục, thì mình sẽ chọn cái cảnh nào, mình sẽ chọn đi đâu, đi du lịch ở đâu? Mình muốn lên thiên đường hay là muốn xuống địa ngục để tham quan? Sẽ tham quan cả hai ha, cho đi tham quan cả hai cho nó thỏa mãn. Muốn thấy cảnh giới của các loài hóa sinh như chư thiên và ngã quỷ địa ngục thì phải làm gì? Mình bây giờ mình muốn đi tham quan cả hai cái cảnh này thì phải làm gì? Rồi, phải thực hành thiền định. Khi nào tâm có định lực mạnh mẽ, thiện xả thuần thục thì mình sẽ thấy được các cảnh giới của những cái cảnh giới này. Cái người thực hành, cho nên là phải thực hành thiền định thì mình mới thấy được hai cảnh này. Chứ còn bây giờ bảo muốn thấy được hai cảnh này giờ mình đi mình đi máy bay thì mình lên trời không lên được, hay là dùng các cái loại kính hiển vi để mình soi không thấy, mà mình chỉ có thực hành thiền thôi. Khi nào có định lực mạnh mẽ, cái tâm thiện xả thuần thục, sẽ thấy cảnh giới của các loài hóa sinh. Thấy cái cảnh giới này thì được, thì có lợi ích gì không? Thấy cảnh giới của các loài hóa sinh thì có lợi ích gì? sẽ đoạn trừ được hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp. Ai tạo nghiệp thiện thì được hưởng phước báo an vui ở các cõi sống cao thượng, ai tạo ác nghiệp thì phải chịu quả báo khổ đau ở những cái cõi sống hạ nghiệp. Để mình có cái niềm tin rằng là nó có những cái cõi cao thượng, có những cái cõi hạ nghiệp, có cái cõi sung sướng, có cõi khổ đau. Vậy thì cái người nào làm việc sống tốt, làm việc tốt thì được sinh về cái cõi an vui đấy. Người nào sống xấu, làm việc xấu thì mình phải chịu cái cảnh khổ đau đấy. Muốn thấy lại được kiếp sống của mình trong quá khứ thì phải làm gì? Nhờ có rất là nhiều những cái cảnh ở trong quá khứ mà mình quên mất, giờ mình muốn nhớ lại, giờ mình sẽ thấy rằng là mình có cha, có mẹ, có những người thân, thì mình có cảm thấy nó thương nhớ, mình cảm thấy cái tình cảm nó có thương nhớ dạt dào không? Có một cha, một mẹ, mấy đứa con, và lúc nào cái tình cảm của mình cũng hướng về những người thân đấy. Nhưng bây giờ nếu như mình thấy được, mình sẽ thấy được rất nhiều người cha, rất nhiều người mẹ, rất nhiều những người thân nữa, thì mình có thích không? Có thích thấy được rất nhiều những người thân nữa. Muốn thấy lại được kiếp sống quá khứ thì phải thực hành thiền định, khiến cho tâm thanh tịnh, không câu uế, không phiền não, thuần tịnh, siêu nhiên, vững chắc, bất động, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, thì có thể dẫn tâm, hướng tâm đến các đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết. Nếu mà mình mà thực hành được thiền định thì mình sẽ có thể quán chiếu được, thấy được những cái đời sống trong những kiếp quá khứ, thấy được những cái việc mình đã làm ở trong quá khứ này. Và thấy lại kiếp sống quá khứ thì có lợi ích gì? Thấy sẽ cảm thấy dòng luân hồi thật là dài, thật là mệt mỏi, đáng để nhàm chán, đáng để giải thoát. Đáng để nhàm chán, đáng để giải thoát là vậy. Thấy lại cái dòng luân hồi là nó thế. Nếu mà mình bây giờ thấy lại được kiếp sống quá khứ, mình thấy rằng bây giờ mình đang sống, mình đang phấn đấu để làm gì đây? Mình sẽ hiểu được cái mục tiêu của mình. Bây giờ mình đang sống ở trên đời này, mình phấn đấu để làm gì? Ví dụ mình cố gắng phấn đấu để sau này trở thành một cái người lãnh đạo, một cái người cán bộ, một cái người có uy quyền, một người có danh tiếng, một người có tiền bạc, có quyền lực, có mọi thứ. Nhưng mình chợt mình quán về quá khứ, mình thấy mình đã từng làm vua. Lúc đấy mình có đầy đủ trong tay tiền lực, quyền bạc, quyền lực, danh vọng có hết. Nhưng mà lúc đấy kiếp trước mình làm vua mà sao đời này mình thấy nó bình thường thế này nhỉ? Thì lúc ấy mình sẽ thấy làm thế thì làm vua thì có ý nghĩa gì không? Lúc chết thì nó cũng hết, chẳng liên quan gì đến bây giờ. Rồi là mình lại thấy nữa là có những kiếp mình phải dưới địa ngục, mình thấy ghê. Có những kiếp mình đã từng ở trên thiên giới cõi trời, hưởng toàn những cái đời sống rất là cao thượng. Những cái kiếp mình đã từng làm trâu bò, chó ngựa. Thế thì vô số những kiếp sống như vậy, có những cái kiếp thì mỗi một cái kiếp sống là như vậy, biết bao nhiêu cái nỗi vui buồn sướng khổ. Và lúc đấy mình mới cảm thấy nhàm chán. Thế bây giờ mình đang sống, đang phấn đấu để làm cái gì đây? Thế thì lúc đấy mình phấn đấu để giải thoát khổ đau, để giải thoát sinh tử là mới xứng đáng để phấn đấu. Còn phấn đấu để làm mấy cái chuyện đạp nhạc về thế gian là đang lãng phí cuộc sống, lãng phí thời gian và công sức. Thế nên thấy được cái dòng luân hồi là mình sẽ nhàm chán như thế. Luân hồi nó mệt mỏi, đáng nhàm chán, đáng để giải thoát. Vì vậy mà cố gắng tận dụng hết thời gian và công sức của kiếp sống này để thực hành giới định tuệ, hướng đến chứng ngộ niết bàn và giải thoát sinh tử. Cho nên là Đức Phật từng nói là khi mà mình thấy lại những kiếp sống quá khứ, mình sẽ thấy những cái kiếp mà mình khóc than những người thân qua đời, mà bây giờ mà góp lại thì cái nước mắt nó còn nhiều hơn nước biển. Những cái kiếp mình từng làm trâu bò húc nhau, sức đầu mẻ chán rồi toát máu ra, thì bây giờ gom lại những cái máu mà mình đã từng đổ xuống khi mà húc nhau thì nó cũng nhiều như nước biển. Đấy, những cái giọt mồ hôi mà nó đã tầm tã rồi ở trên thân thể mình. Đấy, khi mà mình phải vất vả kiếm ăn vì cái cuộc sống này thì nó cũng nhiều hơn nước biển. Có đáng mình nhàm chán không? Đáng nhàm chán, nhàm chán. Vì vậy mình thấy được cái dòng sinh tử bất tận như vậy. Mà bây giờ mình đang vẫn đang xuôi theo cái dòng sinh tử hay đi ngược lại dòng sinh tử đây? Lúc đấy mình đặt ra câu hỏi để mình tiếp tục làm cái gì cho có ý nghĩa cho cuộc sống này. Muốn thấy được các pháp chân đế, tâm tâm sở sắc pháp niết bàn thì phải làm gì? Tức là cái tâm tâm sở sắc pháp niết bàn đây là cái sự giác ngộ, thấy được các sự thật để giải thoát sinh tử. Phải thực hành thiền tuệ, phân biệt danh sắc, quan sát nhân duyên, thẩm sát tam tướng vô thường khổ vô ngã trên danh sắc, cho đến khi nào thể nhập được các sự thật thì sẽ chứng ngộ niết bàn. Phải thực hành thiền để thấy được các pháp chân đế đó. Hết bài.